Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn. Chương 58, sự giao phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Trình Tâm, Lạc Băng, Vương Yến Đình, Thẩm Lộ Tư quả thật thảm hơn nhiều. Cô ấy là lần đầu yêu đương, chạy theo tình yêu kết hôn, nhà trai thậm chí còn gặp cả bố mẹ. Cô ấy vì tình yêu mà hy sinh tất cả, kết quả sự nghiệp tan nát không nói, mẹ ruột cũng bị làm tức chết. Vương Yến Đình chỉ bị lừa mất vài nghìn đồng tiền sinh hoạt phí, còn Thẩm Lộ Tư thiệt hại lớn hơn nhiều. Chính cô ấy tăng ca làm thêm, sau đó ăn uống kham khổ, thêm vào tiền tiết kiệm được từ nhà một chút. Cô ấy liều mạng ra một khoản tiền đặt cọc mua nhà, dùng tên của Hàn Anh Tuấn để mua cho anh ta một căn nhà, tặng anh ta coi như quà sinh nhật. Trình Tâm tặng một cây bút máy vài nghìn đồng, Thẩm Lộ Tư trực tiếp tặng một căn nhà. Khá lắm, tôi thực sự là khá lắm. Phụ nữ khi yêu, so với đàn ông, não tàn vì tình yêu, cũng không kém cạnh gì à. Thẩm Lộ Tư đã phẫu thuật 2 lần, thời gian cách nhau chưa đến 1 năm, cơ thể vẫn chưa hồi phục, khí huyết suy giảm nghiêm trọng, bác sĩ nói rất khó để cô ấy có thai nữa. Cô ấy về mặt tinh thần cũng có vấn đề, thần kinh ngày càng bất ổn. Giống như những câu hỏi mà chúng tôi vừa gặp nhau, cô ấy cũng rất thẳng thắn, không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác. Trước đây cô ấy không như vậy. Thẩm Lộ Tư cắn răng nghiến lợi nhớ lại, căm hận ngập tràn, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt. Lạc Băng bị gia thế của Hàn Anh Tuấn đe dọa, đến mức bị cưỡng bức mà không dám hé răng. Còn tình huống của Thẩm Lộ Tư hoàn toàn khác, cô ấy chưa bao giờ để ý đến gia thế của Hàn Anh Tuấn. Cô ấy chỉ là một cô gái cứng đầu xem tình yêu là cả cuộc đời. Ai là người đàn ông đầu tiên của tôi, người đó sẽ là chồng tôi cả đời. Chính vì thế mà cô ấy mới có thể từ bỏ tương lai tươi sáng vì tình yêu. Chính vì thế mà cô ấy mới cố gắng dành dụm tiền mua nhà cho Hàn Anh Tuấn. Chính vì thế mà cô ấy mới có thể cam tâm tình nguyện mang thai con của anh ta. Cô ấy dành cả thể xác, tinh thần, cả tâm hồn cho Hàn Anh Tuấn. Nhưng kết quả cuối cùng, cô ấy thua thảm nhất, có thể nói là mất hết tất cả. Tôi nắm chặt nắm đấm, Hàn Anh Tuấn quả thực đáng chết. Thẩm Lộ Tư nhìn tôi, buồn bã nở một nụ cười. Phương Minh, anh nói em có phải rất ngốc không? Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt cô ấy. Em là một cô gái tốt, thích hợp để cưới về nhà, đáng tiếc nhầm người, gặp phải kẻ tồi. 2 năm trước, Thẩm Lộ Tư đang học nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Kinh Thành. Hàn Anh Tuấn đã tới trường họ tham gia một buổi tọa đàm mang tính học thuật. Gặp gỡ đồng hương, hai người có cảm tình. Dưới sự đeo bám và tán tỉnh của Hàn Anh Tuấn, cô ấy đồng ý kết bạn WeChat với anh ta. Hàn Anh Tuấn xuất hiện, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cô ấy. Cô ấy không thể tránh khỏi việc rơi vào lưới tình. Ai mà ngờ được, con sông này không phải là bể tình, mà là sông Hoàng Tuyền. An Gia Lạc bật khóc. Thẩm Lộ Tư lúc nhỏ từng mắc một trận bệnh nặng, sau này khỏe lại, bác họ của cô ấy đã dùng tiền giúp đỡ một học sinh, nói là có thể tích đức cho cô ấy, phù hộ cô ấy bình an. Bác họ cô ấy là một thầy bói, có tiếng trong vùng của gia đình cô ấy. Lúc đó, An Gia Lạc cùng hơn 40 học sinh tiểu học khác xuất hiện trong danh sách hỗ trợ học tập cho trẻ em nghèo. Cha mẹ Thẩm Lộ Tư đã liên lạc với cán bộ địa phương, chọn An Gia Lạc để hỗ trợ. Vì chuyện này, hai cô gái không có họ hàng máu mủ nào đã kết duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Lạc rất giỏi giang, học tập cũng rất tốt, đáng tiếc là số phận không may. Thẩm Lộ Tư vuốt ve mái tóc dài của An Gia Lạc, trong đôi mắt lạnh lẽo hiếm hoi xuất hiện một vẻ dịu dàng, đó là sự bảo vệ của người chị dành cho em gái mình. Cô gái này nhìn rất hiền lành và lạc quan, không ngờ lại có quá khứ đau buồn như vậy, ngược lại, cô ấy rất mạnh mẽ. Phương Minh, thực ra tôi đã theo dõi anh hơn 1 năm rồi. Thẩm Lộ Tư nắm chặt tay An Gia Lạc, giọng nói tràn đầy thương cảm. Gia Lạc, xã hội quá hiểm ác, lòng người khó dò. Học tỷ đã từng như vậy, tôi sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào, nhất định phải giao phó em thật tốt trước khi tôi đi. An Gia Lạc nước mắt ngắn dài. Học tỷ, chị nhất định phải khỏe lại, đừng làm chuyện dại dột có được không? Tôi đầy nghi hoặc nhìn Thẩm Lộ Tư, nghe giọng điệu của cô ấy, sao lại có cảm giác như là giao phó vậy? Giao An Gia Lạc cho tôi, đừng đùa, tôi vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, chưa hoàn toàn vượt qua. Bây giờ không nghĩ tới chuyện bắt đầu một mối quan hệ mới. An Gia Lạc còn rất trẻ, xinh đẹp, tìm bạn trai kiểu gì cũng được chứ. Tôi không phải kẻ xấu, sẽ không hại cô ấy. Cách Chương.